Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1281, cửu thị nữ. Smiley, Đường Tu vỗ vỗ Long Chính Vũ bả vai, sâu rút ra một khẩu điếu thuốc lá về sau, theo yên vụ phun ra, nói ra, như, ta là nói như, có người muốn đối phó các ngươi. Cho dù là Đoan Mộc Lâm, ngươi phải đi tìm hai người bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Cái này, xem như là ta cho ngươi lưu lại sau cùng lá bài tẩy. Người nào? Long Chính Vũ thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, Đường Tu nói ra, Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn. Long Chính Vũ trọng trọng gật đầu, nói ra, lời của ngươi ta nhớ kỹ rồi. Đường Tu bả, đem, một điếu thuốc lá châm lửa, nhưng mới xuất hiện thân nói ra, huy đệ bảo trọng, căn này trong thư phòng có cái địa phương, bị ta bố trí ẩn nấp trận pháp, như ngươi có thể tìm được, đồng thời mở ra cái kia ẩn nấp trận pháp, bên trong còn có ta muốn đi gặp ngươi giao phó rất nhiều chuyện tình, bao quát Thịnh Đường tập đoàn công ty cổ phần phân phối, bao quát ta Bách Yến Tửu Lâu thuộc sở hữu, bao quát, nói chung rất nhiều, lấy về sau, ta liền đem những này giao cho ngươi đi làm, tuyệt không có nhục sứ mệnh. Long Chính Vũ gật đầu, cùng Đường Tu lần nữa ôm một cái, nhưng sau xoay người liền muốn rời đi, Đường Tu thân hình lóe lên, ngăn trở Long Chính Vũ thân ảnh, đưa lưng về phía hắn nói ra, lấy về sau. Nơi này biệt thự đều là của ngươi, văn kiện đều đã trước giờ làm qua, đã ở cái này trong thư phòng, ngươi ký tên vào là được rồi. Trước đây ngươi tiễn ta Nam Sách tiểu trấn ngắm cảnh lầu vương, bây giờ huynh đệ có thể đưa ngươi, đều ở đây những thứ kia văn kiện chung, ta đi nha. Hồi lâu sau, Long Chính Vũ như trước kinh ngạc nhìn Đường Tu tiêu thất cửa phòng. Rốt cục theo hắn một tiếng sâu kín thở dài, xoay người hướng bốn phía quét nhìn vài lần, cuối cùng đi tới trước bàn làm việc, đưa tay bả, đem, phía trên trưng bày mười mấy văn kiện giáp cầm lên, Nam Sách tiểu trấn, Đế Đô Đường gia tổ trạch, Tinh Lam khu biệt thự, Tinh Thành trại sơn bãi bất động sản. Long Chính Vũ lẳng lặng nhìn xong mười mấy văn kiện giáp, đỏ bừng trong hốc mắt, trong suốt nước mắt di chuyển hiện, thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới minh bạch Đường Tu đem hắn nhìn có nhiều trọng, đối với hắn có bao nhiêu tín nhiệm. Ta đây cái mạng, đã từng là ngươi cứu được, con người của ta, đời đời kiếp kiếp đều là huynh đệ của ngươi. Long Chính Vũ sâu hấp một hơi, đang chuẩn bị xoay người đi ra thư phòng, bỗng nhiên phát hiện góc nhà bày đặt một máy quay phim. Hơn nữa bộ kia máy quay phim còn ở vào khởi động trạng thái. Khoảng khắc về sau, Long Chính Vũ mới ý thức tới. Phía trước Đường Tu bàn giao chuyện của hắn tình, tất cả đều bị thu xuống. Đường Tu, huynh đệ, ta hiểu được. Long Chính Vũ đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài sớm đã không có Đường Tu thế giới. Tự lẩm bẩm. Nam Hải nào đó đảo, chọn 215,000400 người. Toàn bộ thân thể đứng bút thẳng, cái kia từng đôi mắt tất cả đều dừng lại ở mờ tối thương khung chi lên. Cuồn cuộn tiếng sấm, thật dày mây đen, còn có một đạo đạo thiểm điện lệnh, cái này phương thế giới phảng phất biến thành ngày tận thế. Đường Tu cùng cô Yên Nhi đứng lơ lửng trên không, chậm rãi cúi đầu xuống thời khắc, Đường Tu sâu hấp một hơi, nói ra, Yên Nhi, tìm kiếm còn dư lại cầm tinh chạm ngọc đi, một ngày 12 con cầm tinh chạm ngọc toàn bộ góp đủ, ta là có thể khởi động tòa kia trận pháp, bà, đem, chúng ta toàn bộ đưa đến tiên giới, cô Yên Nhi nói ra, ở chúng ta đi phía trước, cần thấy ba người. Đường Tu thần sắc khẽ động, nhớ tới từng tại đảo quốc thời điểm, cái kia ba đảo tới tự trực tiếp các nơi thần thức. Tức thì, ánh mắt của hắn hướng phương hướng tây bắc nhìn lại, nhưng mà trước hết xuất hiện ở Đường Tu cùng cô Yên Nhi, cùng với hơn 20 vạn Thịnh Đường đế quốc người trong mắt, là 9 vị người xuyên quần trắng, ngự không phi hành mà đến mỹ lệ nữ tử. Các nàng dường như trên 9 tầng trời tiên nữ, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên đảo hoang. Trung Linh tỷ, ta tìm đập dồn dập rất nhanh, phải là nơi đây. Trung Linh tỷ, ta hơi nhức đầu, dường như có cái gì muốn từ trong đầu chui ra ngoài. Ta khó chịu, trong đó 8 vị nữ hài, cái kia phảng phất ẩn chứa ngôi sao đôi mắt, không ngừng quét mắt mọi người. Các nàng cứ việc chứng kiến đứng ở cao mấy trăm thước trống không Đường Tu cùng cô Yên Nhi, lại xem không rõ ràng mặt của hai người dung, phảng phất bọn họ dung nhan phía trước có vặn vẹo không gian vì hắn nhóm che khuất dung mạo. Ở giữa nhất, người xuyên quần trắng đứng lơ lửng trên không Trung Linh, đồng dạng có dũng khí khó chịu dày vò, thậm chí trong cơ thể nàng khí huyết đều đã bắt đầu không ngừng bốc lên. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cửu nữ trước mặt. Cô Yên Nhi nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra cổ quái thần sắc, dò hỏi: các ngươi là ai? Cửu nữ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Giờ khắc này, các nàng xem rõ ràng cô Yên Nhi dung mạo, nhưng là chính là chỗ này nhất khắc, các nàng lại biến được càng thêm khó chịu. Một loại cảm giác làm cho các nàng cảm thấy nữ nhân trước mắt rất quen thuộc, nhưng quen thuộc chung vừa có rất nhiều xa lạ. Ta là Trung Linh, ngươi là ai? Trung Linh hướng phía trước một bước, trầm giọng hỏi. Cô Yên Nhi nói ra. Cô Yên Nhi, oanh, một vệt ánh sáng hiện ra, xé mở Trung Linh trong óc hắc ám. Chỉ là trong nháy mắt, Trung Linh trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, gấp gọi vào: ngươi là Tiểu Yên Nhi? Tiểu Yên Nhi, cỡ nào quen thuộc xưng hô a. Cô Yên Nhi nhớ tới ở tiên giới cùng sư phụ thời gian, không phải có rất nhiều người xưng hô mình như vậy sao? Bỗng nhiên, cô Yên Nhi đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm giọng quát lên: các ngươi rốt cuộc là người nào? Trung Linh hai tay che đầu, đứng lơ lửng trên không, thân thể đều có chút lay động. Lông mày của nàng trói chặt, thống khổ lắc đầu nói ra: nghĩ không ra, còn là nghĩ không ra. Đây rốt cuộc là vì sao? Sứ mạng của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Chúng ta người muốn tìm rốt cuộc là người nào? Lúc này, Đường Tu phiêu nhiên tới, đánh giá trước mắt cửu nữ, chậm rãi nói ra: các người cái gì cũng không biết, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Thanh âm của hắn gây nên cửu nữ chú ý, khi các nàng dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đã có thể xem rõ ràng Đường Tu mặt khuôn mặt về sau. Bỗng nhiên các nàng nhất tề chấn động, trong ánh mắt nổ bắn ra ánh sáng sáng chói. Ong ong ong, cửu nữ thân lên, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cái này 9 đạo khí tức dung hợp làm một, trong nháy mắt làm các nàng phát sinh gào thét chói tai tiếng. Thanh âm theo khí tức sông thẳng vân tiêu, một đạo vàng chói lọi phong chữ xuất hiện ở mờ tối thương khung chi lên. Ngay sau đó, cái kia phong chữ biến được rời ra phá toái, mà cửu nữ khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng leo thang. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, các nàng khí tức đã biến được cường đại đến Đường Tu cùng cô Yên Nhi cũng vì đó rung động tình trạng. Thiên tiên, cô Yên Nhi môi rung rung mấy xuống, sát cơ trong nháy mắt đầy viền mắt, như không phải cái này 9 cái nữ nhân thân trên lên không có toát ra sát cơ, sợ rằng nàng đã giải mở chính mình phong ấn, đối với các nàng đau nhức hạ sát thủ. Đường Tu kinh ngạc nhìn cửu nữ, trong ánh mắt lấp lánh khó tin thần sắc, môi khẽ nhếch, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, truyền vào cửu nữ trong tai: phong tiên cấm, phong ấn tiên hồn tiên phách, hủy diệt ngũ cảm ngũ thức, dùng cho luân hồi chuyển thế, đi theo thiên mệnh thần hồn. Lẽ nào, phong tiên cấm chung nhất tổn thương chính mình vãng sinh cấm? Cô Yên Nhi quay đầu hỏi, sư phụ, là cái gì là phong tiên cấm? Cái gì là vãng sinh cấm? Đường Tu sâu hấp một hơi, nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt cửu nữ, chậm rãi nói ra, phong tiên cấm chính là ta độc chế cấm thuật, thuộc về thần thông bí thuật chi lưu, chỉ có ở có chút đặc thù nhân tố xuống, mới có người sử dụng loại này cấm thuật, bởi vì một ngày sử dụng, sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương thật lớn, mà vãng sinh cấm là phong tiên cấm chung làm người đau đớn nhất cấm thuật. Sử dụng chi về sau, đích xác có thể tìm được đã từng đối với các nàng xuống cấm chỉ người. Nhưng theo sau hắn sinh mệnh quỹ tích, đến hắn chỗ ở địa phương, ta đánh cách khác, tỉ như đối phương là kim tiên cảnh giới tiên nhân. Một ngày sử dụng vãng sinh cấm, tu vi nhất định sẽ giảm bớt 3 cái tầng thứ. Lấy sau bất kể thế nào tu luyện, đều không cách nào nữa tiến lên nửa bước. Cô Yên Nhi hoảng sợ nói ra, ý của ngài là nói, các nàng đã từng đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đường Tu cười khổ nói, như các nàng thật sử dụng là phong tiên cấm trong vãng sinh cấm. Lấy các nàng hiện tại thiên tiên tu vi, sợ rằng đã từng thật là đại la kim tiên cảnh giới. Trên bầu trời, kiếp vân bắt đầu khởi động, điện thiểm tiếng sấm, làm đường tu tiếng nói rơi xuống thời khắc, bao quát trung linh ở bên trong cửu nữ, run rẩy thân thể rốt cục dừng lại, theo hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống, các nàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Hai đầu gối lăng khoảng không quỳ xuống, hướng về phía đường tu khóc, chủ nhân. Đường Tu ngây ngẩn cả người, chủ nhân, đã từng có vô số người xưng hô mình như vậy, bởi vì mình đã từng thị người, liền đạt tới hơn mấy chục vạn, trong đó tuyệt đại bộ phân đều là kim tiên cảnh giới, nhưng là có mấy trăm người là đại la kim tiên cảnh giới. Lẽ nào, các nàng chính là cái kia mấy trăm người trong 9 vị sao? Trung Linh chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, chủ nhân, ta là tiên linh a. Ngài đã từng thiếp thân thị nữ. Tiên linh, đường tu thân thể chấn động. Trong nháy mắt bắn vọt đến trung linh trước mặt. Đưa tay bà, đem, nàng kéo lên về sau. Tỉ mỉ đánh giá mặt của nàng khuôn mặt. Tuy là dáng dấp đã có biến thành hóa. Nhưng đường tu theo nàng xem cùng với chính mình trong ánh mắt. Chứng kiến quen thuộc kia thần sắc. Không sai, là Trung Linh, cái kia từng theo ở bên cạnh mình mấy nghìn năm. Một mạch hầu hạ chính mình thị nữ, các nàng, đường tu môi rung rung mấy xuống, tâm lý âm thầm y ẩm. Hắn đã từng có đại lượng thị nữ, nhưng chỉ có 9 người là đại la kim tiên cảnh giới. Các nàng mặc dù có thể trở thành đại la kim tiên, một mặt là chỉ điểm của mình cùng giáo dục. Về phương diện khác cũng cùng Tuyết Khuynh Thành thường cho tu luyện của các nàng tài nguyên có quan hệ. Trung Linh nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào nói, chủ nhân, chúng ta nghe thấy ngài độ kiếp thất bại, tan tành mây khói, chúng ta không tin, cho nên chúng ta đang ở mật khố trong tìm được phong tiên cấm điển tịch. Bởi vì ngài từng tại thân ta bên trên dùng qua cấm thuật, cho nên chúng ta mới đi tới nơi này. Trước đây không có tiên giới ký ức, cho nên chúng ta quên mất ngài là người nào. May mắn gặp được ngài, chúng ta trong cơ thể phong ấn phá hỏng, mới để cho chúng ta nhớ lại đã từng sự tình. Chủ nhân, chúng ta tìm ngài tìm thật là khổ. Đường tu thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng được, cửu nữ đang quyết định sử dụng phong tiên cấm thời điểm là gồ lên bao nhiêu dũng khí. Hướng sau, các nàng vĩnh viễn không có biện pháp lại trở lại đại la kim tiên cảnh giới, cũng vĩnh viễn không có biện pháp lại mạnh mẽ, tựu như cùng không đánh tan được nguyền rủa lệnh tương lai của các nàng đã thấy phần cuối. các ngươi đáng giá không? Đường Tu ánh mắt theo cửu nữ mặt mũi trên lên đảo qua thì thào hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.